Chương 152, nguy hiểm. Năm cái thánh thai cảnh trên thân cũng không có bao nhiêu đồ tốt, ngược lại là Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm trên người có không ít đồ tốt, hai người này lần này trên thân lại có không gian khí, trong đó mỗi người đều có 5-6 ngàn xúc linh đan. Cái này khiến Diệp Vũ đại hỉ, không nói không gian khí giá trị, liền trên thân hai người hơn 1 vạn xúc linh đan liền đền bù chính mình lần này tiêu hao. Diệp Vũ nghĩ thầm, đây cũng là hai người dùng để mua hung sát hắn tài nguyên. Diệp Vũ trở lại Lưu Gia Trang, hắn không có vội vã đi Âm Dương học viện. Diệp Vũ tại vững chắc cảnh giới, vừa đặt tới thánh thai cảnh, Diệp Vũ cảnh giới cũng không phải là bất ổn. Diệp Vũ lại tiêu hao tiếp cận 5.000 xúc linh đan, lúc này mới đem cảnh giới triệt để vững chắc, còn tốt đạt được nhiều như vậy xúc linh đan, bằng không dựa vào chính mình tu hành, không có 1-2 tháng thời gian tu hành, căn bản không có khả năng vững chắc cảnh giới. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng không biết hắn lấy xúc linh đan đến vững chắc cảnh giới cỡ nào xa xỉ, người bình thường nơi nào có nhiều tài nguyên như vậy. Bọn hắn vững chắc cảnh giới chính là thời gian sử dụng ở giữa đến từ từ vững chắc. Huống chi, người bình thường coi như vững chắc cảnh giới, cũng không có khả năng tốn hao gần 5.000 khỏa xúc linh đan. Bọn hắn có 1.000 khỏa đủ để. Lúc này Diệp Vũ cũng không biết, hắn tu hành chỗ hao tổn của cải nguyên là của người khác mấy lần. Cảnh giới vững chắc về sau, hắn cảm giác đến thực lực của mình lại có một mảng lớn tăng lên. Lúc này thể nội lực lượng cuồn cuộn, thần niệm trong lúc khẽ động, lực lượng cực tốc khu động. Các thánh thai cảnh cũng là như thế sao? Diệp Vũ cảm thấy kinh ngạc. Trong cơ thể hắn linh khí vận chuyển tốc độ quá nhanh, đơn giản tâm niệm mà thay đổi, linh khí liền theo chi phối hợp vận chuyển. Diệp Vũ nghĩ đến cùng mình giao thủ thánh thai cảnh, cảm thấy tốc độ của bọn hắn còn lâu mới có được nhanh như vậy. Diệp Vũ nghĩ thầm, cái này có lẽ chính là tạo hóa quyết nguyên nhân đi. Loại tốc độ này, chính mình thi triển chiến kỹ thời điểm, tốc độ muốn xa so với trước đó nhanh nhiều. Đang đánh nhau lúc, người khác ra một chiêu chiến kỹ, ta có thể đánh xong một chiêu nhanh chóng thi triển chiêu thứ hai, đây chính là ưu thế. Diệp Vũ đắm chìm tại trong tu hành, mấy ngày cứ như thế trôi qua, thẳng đến có một ngày, Diệp Vũ nhìn thấy Lưu Gia Trang trên dưới đột nhiên bận rộn, mà lại rất nhiều cường giả tại tập kết. Lưu Huynh, Lưu Gia Trang có địch xâm phạm sao? Diệp Vũ hiếu kỳ hỏi Lưu Gia Trang. Không phải, là Trương Đinh hai nhà lọc vào thanh tẩy, chúng ta Lưu Gia vừa vặn nhờ vào đó kiếm một chén canh, nói không chừng có thế chiếm cứ trăm dặm cương vực. Lưu Cường có chút hưng phấn, đây đối với bọn hắn Lưu Gia là đại hảo sự, lại chiếm cứ trăm dặm chi địa. Bọn hắn Lưu Gia cương vực có thế đạt tới hơn 600 dặm, Trương Đinh hai nhà bị ai thanh tẩy a? Diệp Vũ sững sờ, Tư Đồ Thế Gia, Lưu Cường nói ra, nghe nói Trương Đinh hai nhà đắc tội Chân Diễn giáo một vị đại nhân vật, Tư Đồ Thế Gia sau khi biết được, liền cử binh thanh tẩy hai nhà để lấy lòng vị đại nhân vật này. Diệp Vũ khẽ giật mình, không khỏi nghĩ đến chính mình để Trương Bằng trước khi chết viết Mạc Vô Thương, nghĩ thầm chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này, Trương Đinh hai nhà mới nhận thanh tẩy, trên thực tế chính mình để Lưu Cường viết Mạc Vô Thương sơ hở trăm chỗ. Diệp Vũ không trông cậy vào bọn hắn tin tưởng, chỉ là làm người buồn nôn dùng, cho bọn hắn trong lòng một cây gai. Nhưng bây giờ cũng bởi vì cái này, Tư Đồ Thế Gia trực tiếp thanh tẩy Trương Đinh hai nhà để lấy lòng Chân Diễn giáo. Diệp Vũ cũng không biết, Tư Đồ Thế Gia đối với Mạc Vô Thương giết Trương Bằng Đinh Thần Hâm sự tình cũng nắm giữ thái độ hoài nghi. Có thế ngay cả như vậy, bọn hắn vẫn như cũ đối với Trương Đinh hai nhà xuất thủ, liền xem như một phần vạn khả năng, bọn hắn cũng muốn nhờ vào đó nịnh nọt Mạc Vô Thương. So với người khác, bọn hắn cũng biết Mạc Vô Thương tại Chân Diễn giáo địa vị, Tư Đồ gia nữ nhi gả cho trực hệ đệ tử liền để bọn hắn trở thành thế gia, vậy nếu là dựng vào Mạc Vô Thương tuyến, cái kia, Tư Đồ gia còn không biết như thế nào huy hoàng lên cao. Cũng chính là nguyên nhân này, Tư Đồ gia tộc mới đối hai nhà xuất thủ. Trương Đinh hai nhà mặc dù là đại tộc, thế nhưng là tại Tư Đồ thế gia không có tiền vẫn như cũ ngăn không được, bị giết liên tục lùi về phía sau. Lưu gia các thế lực thấy thế, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, chuẩn bị đi kiếm một chén canh. Từ Lưu Cường trong miệng phải biết nguyên nhân, Diệp Vũ kinh ngạc không thôi. Trương Đinh hai nhà, cũng bởi vì chính mình tâm huyết dân trào ba chữ gặp đại kiếp như vậy, cái này rất cẩu huyết a. Nhìn xem Lưu Gia Trang bận rộn, Diệp Vũ nghĩ thầm cũng không thích hợp quấy rầy nữa đối phương, hướng Lưu Cường đưa ra cáo từ. Ha ha ha, Diệp huynh lại ở lại một ngày, ngày mai ta theo ngươi cùng đi Âm Dương học viện, Âm Dương học viện báo danh sắp đến, lần này ta cũng muốn thử một chút, nhìn có thể hay không tiến vào Âm Dương học viện. Lưu Cường lại cười nói, như vậy rất tốt. Diệp Vũ đại hỉ, có người quen thuộc mang đi tự nhiên không còn gì tốt hơn, những ngày này cùng Lưu Cường ở chung, đây là một cái tính tình bên trong người, Diệp Vũ đối với hắn rất có hảo cảm. Lưu gia lúc này khai chiến, nhân thủ vốn cũng không đủ, bọn hắn không cách nào hộ tống ta, lần này có thể cùng Diệp huynh cùng một chỗ, chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, đặc biệt là Diệp huynh vị kia mang tộc tùy tùng, coi là thật cường đại. Lưu Cường cười nói, thế giới này đường xá rất hung hiểm, có mang thiếp ngưu người như vậy đi theo tự nhiên an toàn hơn nhiều. Lúc này Lưu Cường còn không biết Diệp Vũ đạt tới thánh thai cảnh. Ngày thứ hai, Diệp Vũ hướng gia chủ Lưu gia các loại cáo từ, Lưu gia vì bọn họ chuẩn bị tọa kỵ, ba người cùng rời đi Lưu gia trang. Nhìn xem ba người đi xa bóng lưng, gia chủ Liêu gia khóe miệng cũng dương lên mỉm cười, hy vọng lần này hắn có thể đi vào đến Âm Dương học viện, nếu có thể học thành mà về, tương lai chúng ta Liêu gia nói không chừng cũng có thể trở thành thế gia chi lưu. Đại thiếu gia thiên phú không tồi, lần này nhập môn hẳn là không vấn đề gì. Bên cạnh một cái lão bột cười nói, vậy cũng chưa chắc, Âm Dương học viện chiêu sinh điều kiện rất hà khắc, cạnh tranh lại 10 phần kịch liệt, Liêu Cường đạt tới thánh thai cảnh cũng không có bao lâu, có thể hay không rỗ hết tài năng còn hai chuyện. Gia chủ Liêu gia nói ra, ngược lại là cái kia thiếu niên mang tộc, thực lực rất cường đại, đi vào khả năng rất lớn. Đúng vậy a, nơi đây thâm sơn có mang tộc, mà lại mang tộc mấy lão gia hỏa kia rất cường đại, thực lực gì gia chủ của chúng ta đều phỏng đoán không ra, nếu không phải bọn hắn tự phong tại trong núi sâu, một phương này cương vực ai làm chủ còn rất khó nói, chỉ là không biết là, cái này mang tộc tại sao phải phái một người làm nhân tộc thiếu niên tùy tùng, điểm ấy chúng ta cũng nghĩ không thông, bất quá có thể làm cho mang tộc phái người đi theo, thiếu niên này tổng không phải người bình thường. Gia chủ Liêu gia cười nói, thiếu niên này vừa tới thời điểm là tẩy tủy cảnh, hiện tại hắn khí tức nội liễm, sợ đã đạt tới thánh thai cảnh, lúc này mới mấy ngày a, mà lại đột phá liền mảy may động tĩnh đều không có, tổng không phải người bình thường có thể làm được, hắn đạt tới thánh thai cảnh rồi, khó trách gia chủ ngươi yên tâm ba người bọn họ tiến về Âm Dương học viện, ba cái thánh thai cảnh, đi đại lộ tiến về Âm Dương học viện xác thực không cần quá lo lắng. Gia chủ Liêu gia gật gật đầu, cười an bài từ trên xuống dưới Liêu gia cướp đoạt Trương Đinh hai nhà cương vực sự tình. Chỉ là qua thời gian không ngắn, cái kia rời đi lão bột đột nhiên sắc mặt khó coi đối với gia chủ Liêu gia nói ra, vừa mới thăm dò được tin tức, Trương gia Tam gia trốn ra chúng ta phong tỏa, mang theo Trương gia bộ phận cường giả chạy đi, phái người truy sát chính là, gia chủ Liêu gia bình tĩnh trả lời, lão bột trên mặt lại lo lắng nói, hắn chạy trốn phương hướng, chính là đại thiếu gia phương hướng của bọn hắn, ta sợ bọn hắn cùng đại thiếu gia đụng phải, cái kia, cái gì, gia chủ Liêu gia thần sắc đại biến, bọn hắn Liêu gia đối với Trương gia xuất thủ, Trương gia khẳng định đối bọn hắn hận thấu xương, nếu như đụng phải Liêu Cường, bọn hắn có thể buông tha sao? 123 truyện.com